Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679. Bách Thủ Yêu Quân. Viên Hồng hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng một phát rung động tâm tình, hướng về u hồn quỷ tôn bỏ ở nơi này pháp thuyền bay đi. Chiến lợi phẩm há có vứt bỏ lý lẽ. Một trận đủ hủy diệt ngoan thạch thành chiến đấu, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, để cho trong thành tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thật. Viên Hồng thu pháp thuyền liền bay trở về nhà mình pháp thuyền. Trong lúc nhất thời nội thành bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Sáu tên thái ất kim tiên cứ như vậy bị miểu sát. Thật bất khả tư nghị, núi kia lên tới đáy là phương nào thần thánh. Quả thực là kinh khủng như thế. Nơi đó hẳn là Hạo Thiên Thánh Đế chỗ. Chậc chậc, tục truyền Hạo Thiên Thánh Đế dưới tay cường giả như vân. Quả thật danh bất hư truyền. Bạch Khởi đối phía dưới nghị luận thờ ơ. Tại thu thép dòng giáo về sau, liền yên lặng ngồi ở Tử Cực động phủ bên cạnh, mà pháp thuyền trên đế vệ quân tuy nhiên vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đang nhìn hướng về Bạch Khởi lúc, càng là lộ ra sâu đậm cấm kỵ. Mạnh, mạnh ngoại hạng, Lưu Bá Ôn thì cười giải thích nói. Tại không có minh xác dưới tình huống, chúng ta còn không thể cùng U Vương cung không chết không thôi. Thả cái này đại la, chính là muốn tê liệt U Vương cung, cũng có thể mượn hắn miệng, trấn nhiếp cửu U Minh Tôn. Quân sư nói rất đúng. Bạch Khởi mỉm cười nói, U Vương Thành, ngươi đây là, tại sao có thể như vậy? Ngươi đường đường đại la cảnh tu sĩ làm sao sẽ bị người chặt đứt một tay, lại thêm hai chân? Nhìn xem trên đại điện hấp hối u hồn quỷ tôn, cửu U Minh Tôn gương mặt không dám tin. Cái gì? Ngoại trừ ngươi trở về, những thứ khác chết hết, vậy mà toàn quân bị diệt. Nghe xong u hồn quỷ tôn đứt quãng giới thiệu, cửu U Minh Tôn gầm thét gầm thét. Đại nhân, đó là một tên làm cho giáo bạch bào thanh niên, thực ra lực tuyệt đối vượt qua đại la kim tiên sơ kỳ. Có khả năng, có thể là trung kỳ. U hồn quỷ tôn đập nói cả lăm cằm nói. Cửu U Minh Tôn bị lời này tức giận đến toàn thân phát run, khí tức tiết ra ngoài, làm cho cả U Vương Thành rung động, vô số tu sĩ kinh hồn táng đảm. Hắc hắc. Là chuyện gì đem chúng ta Minh Tôn đại nhân khí thành dạng này a? Lúc này, một đạo âm lãnh âm thanh vang lên, dứt tiếng, một đạo màu lam nhạt thân ảnh mang theo từng đạo tàn ảnh bay vào đại điện bên trong. Hắn toàn thân quanh quẩn cái này lam yên vậy yêu khí. Trên áo bào tràn đầy xúc tu phù văn, để cho người ta thấy một lần phía dưới, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Nhưng hắn khuôn mặt lại tuấn lang bất phàm, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lóe lên khí tức âm lãnh, để cho người ta không dám tới gần mảy may. Cửu U Minh Tôn nhìn thấy hắn, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng nói, Bách Thủ Yêu Quân không mời mà tới, ngươi có phải hay không đã quên ai mới là nơi đây chủ nhân? Vừa mới nói xong, đại la kim tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn khí thế theo trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, hướng về Bách Thủ Yêu Quân ép đi. Những nơi đi qua, cái bàn trong nháy mắt hóa thành bụi, mặt đất bằng phẳng đều bị kinh khủng khí thế cày ra một đạo vết xe. Người xem nhìn thấy mà giật mình, Bách Thủ Yêu Quân yêu mục đột nhiên co rụt lại. Hắn chỉ là đại la kim tiên cảnh trung kỳ tu vi, song phương giống như sao sao khác biệt, không thể địch lại. Minh Tôn đại nhân không nên hiểu lầm, ta đây không phải đến cho ngài giải yêu tới rồi sao? Yêu đế đại nhân phân phó tại hạ tận tâm phụ tá Minh Tôn, tiểu nhân nào dám không tận tâm cố gắng a? Miễn cưỡng chống đỡ ép tới khi thế, Bách Thủ Yêu Quân vội vàng mang ra yêu đế. Quả nhiên, cửu U Minh Tôn vừa nghe đến yêu đế cái từ này, lập tức tỉnh táo lại, lập tức thu hồi khí thế, bất quá trên mặt vẫn là lạnh lùng như băng. Lão già nếu không có cân nhắc đến tam cung, bốn điện, năm môn không nên làm to chuyện, yêu đế đại nhân đã sớm diệt U Vương cung. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể trên mặt nhưng là vẻ mặt tươi cười, không có hình tượng chút nào lau mồ hôi lạnh. Bách thủ yêu quân ám đạo nguy hiểm thật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.